thậm chí ông cũng chả biết thằng Huỳnh leo trèo thế nào mà lên được đến ngọn tre cao như thế. Đêm càng lúc càng về khuya, bà Cung đã hô khàn cả giọng nhưng thằng Huỳnh vẫn ngồi vắt vẻo trên ngọn cây. Chồng bà và mấy người hàng xóm đã đi lấy tấm lưới để căng đề phòng con trai rơi xuống. Mấy người hàng xóm cũng đã về hết, chỉ còn ông cụ Trầm đứng lặng im như một khúc gỗ. Cụ sợ quá, dưới gốc tre mà thằng cu Huỳnh đang đứng có cái bóng trắng đứng đó từ bao giờ. Nó nheo mắt với cụ, đôi mắt của nó như có phép thôi miên khiến chân cụ cứng như chì. Cách chương.